Gamer xưng bá dị giới. Chương 257, Thiên âm ma nữ. Góc truyện audio.com. Có ma linh kiếm áp trận thì đám phân hồn ma nhân còn chưa kịp gây ra thương vong gì đã bị tàn sát thảm trọng. Không chỉ riêng ma linh kiếm có khả năng khắc chế phân hồn ma nhân mà khí tiễn do Huyền Vũ Phá Thiên Cung bắn ra có uy lực cực lớn tàn phá thân thể cử. Chúng khiến đám phân hồn ma nhân không còn khả năng di động. Quái danh kiếm cũng khá hữu dụng trong việc cản bước phân hồn ma nhân. Đương nhiên chúng nữ cũng không phải một đường thuận lợi đi tới trước. Dù sao đám phân hồn ma nhân cũng rất đông muốn giải quyết trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. May mắn là phân hồn ma nhân hiểu theo một cách khác chính là những thi thể được cải tạo để khiến cho chúng không ngừng chiến đấu cho tới khi khí trong cơ. Thể cạn kiệt, chính vì vậy nên thần vật của Hình Tông. Hàn Ngọc Thần Trượng trong tay của Mỹ Cao bắt đầu phát huy tác dụng. Từ Hàn Ngọc Thần Trượng thì Mỹ Cao học được rất nhiều loại bí pháp liên quan đến thân thể con người. Phân hồn ma nhân dù bị biến thành thế nào thì về cơ bản chúng vẫn được chế tạo dựa trên cơ thể của con người. Như vậy Mỹ Cao hiểu rõ vô cùng điểm yếu của đám phân hồn ma nhân này. Hàn Ngọc Thần Trượng trong tay nàng khẽ đưa lên thì ngay lập tức một luồng bạch khí liền thoát ra khỏi cơ thể của đám phân hồn ma nhân và bị Hàn Ngọc Thần Trượng hút lấy. Hàn Ngọc Thần Trượng có khả năng điều khiển sinh khí của đối phương. Khả năng này có thể vận dụng để chữa thương nhưng cũng có thể dùng để giết địch. Mỹ Cao tâm địa thiện lương nên không sử dụng khả năng này để làm hại người nhưng đối với phân hồn ma nhân thì kết liễu chúng lại là sự giải thoát. Chỉ thấy sau khi một đám bạch khí từ trong cơ thể thoát ra thì đám phân hồn ma nhân liền bắt đầu tan thành cát bụi. Hút đi sinh khi không hề đơn giản chỉ là cướp lấy sinh mạng mà thôi. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều cần tới sinh khí để duy trì. Khi sinh khí cạn kiệt thì các tế bào sẽ bắt đầu sụp đổ. Hay nói cho dễ hiểu chính là biến từ vật hữu cơ trở thành vô cơ. Chính vì cách làm này thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn nên nếu không phải tình thế ép buộc Mỹ Cao sẽ không làm như vậy. Có Mỹ Cao ra tay thì đám phân hồn ma nhân liền bị tiêu diệt rất nhanh. Do nàng đang tiến hành hút lấy sinh khí của kẻ khác chứ không phải là chữa trị nên không tiêu hao quá nhiều thể lực ngược lại còn ngày càng sung mãn hơn. Đây quả thực không khác gì kỹ năng hút sinh lực của đối phương cho bản thân sử dụng. Có thể nói nếu như Mỹ Cao muốn và trong tình huống có đủ vật hiến tế thì nàng thậm chí có thể làm được gãy chi trọng sinh. Đạt tới trạng thái bất tử bất diệt, Hàn Ngọc Thần Trượng của Hình Tông quả là thần vật chạm tới gần cánh cửa bất tử bất diệt nhất. Đáng tiếc là nó yêu cầu quá nhiều sinh lực để làm được điều đó. Để cho Mỹ Cao có thể đem một người từ trạng thái gần chết phục sinh lại như lúc đầu thì cần tới sinh lực của ít nhất là 1.000 người bình thường. Nếu là người luyện võ khí huyết dồi dào sẽ cần ít hơn nhưng vẫn là quá nhiều. Nếu không thì nàng phải đem phần lớn lượng khí khổng lồ còn lớn hơn cả thiên ma thần quân kia ra để thay thế cho sinh lực yêu cầu thì mới làm được. Điều tương tự, đằng trước kỷ huấn thiên nay đã trở thành một đống sắt vụn. Thần công nhìn thấy đám phân hồn ma nhân đang dần bị tiêu diệt thì trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thần công đại nhân! Không biết chúng ta có cần thả đám siêu cấp phân hồn ma nhân ra không? Thần công đang giận dữ nghe vậy thì liền tung một chưởng đánh bay tên thuộc hạ vừa lên tiếng. Trong đầu ngươi chứa cái gì thế hả? Đối mặt với ma linh kiếm và Hàn Ngọc Thần Trượng mà ngươi muốn sử dụng phân hồn ma nhân là ngại thần địa chúng ta có quá nhiều tài nguyên để đốt. Sao, thần công nộ giống khiến cho đám thuộc im thin thít không dám ngẩng đầu lên. Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Thần công ngươi vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó với mấy đứa tiểu nha đầu cầm bát đại kỳ bảo đó sao? Thần công kinh hãi quay đầu lại và chắp tay nói. Chấm, ta làm việc bất lực. Mong chi chủ tha thứ. Tử Hà ma thần đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thần công khiến hắn vô cùng sợ hãi. Lúc trước kỷ huấn thiên bị hủy thì thần công đã bị Tử Hà ma thần giáo huấn một trận giờ đây hắn mới tiếp quản thiên thần các cùng địa thần các. Trở thành người đứng đầu tam các của thần địa mà không thể thể hiện ra tác dụng của mình thì rất dễ bị xử lý. Tử Hà ma thần chỉ thoáng nhìn vẻ lo sợ của thần công rồi nói. không có gì, đối phương sở hữu tới 5 kỳ bảo thì muốn đối phó cũng không dễ. Nhưng cũng không thể để mấy đứa tiểu nha đầu này hội hợp với mấy lão gia hỏa kia được. Thần công được tha mạng nhưng vẫn có chút sợ hãi hỏi. Không biết chi chủ có cao kiến gì? Tử Hà Ma Thần đáp, cao nhân tắc hữu cao nhân chi. Mấy đứa tiểu nha đầu này trong tay cầm bát đại kỳ bảo nhưng còn chưa phải vô địch đâu. Thần công kinh ngạc nói, chi chủ định tự mình ra tay sao? Thần công còn nhớ hơn 20 năm trước đây tên chi chủ này từng huyết tẩy võ lâm khiến cho ngũ tuyệt của chính phái phải chịu thất bại thảm hại. Nếu hắn ra tay thì cho dù đối phương có bát đại kỳ bảo cũng chẳng có tác dụng gì. Tử Hà Ma Thần bỗng nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào thần công khiến cho hắn kinh hãi. Cho tới khi hắn không thể chịu nổi khí thế của Tử Hà Ma Thần mà chuẩn bị quỳ xuống thì đối phương đã thu liễm khí tức và nói. Việc này không cần tới ta tự mình ra tay. Tên kia cũng sắp tới rồi. Thần công từ quỷ môn quan trở về thì vô cùng sợ hãi nhưng vẫn phải cắn răng phối hợp hỏi. Chi chủ đang nói tới tuyệt đại nhất kiếm. Mặc lĩnh đại nhân sao? Lần này Tử Hà Ma Thần không còn đáp lời nữa mà chỉ lẳng lặng quan sát tình hình bên dưới. Phạm Thiên dẫn theo Hy Liên dưới sự dẫn đường ra khỏi mật đạo kia. Trên đường đi Nguyệt Linh đã truyền âm giải thích với Phạm Thiên rằng nơi này được gọi là Phong Thần Khẩu và quả nhiên đúng như hắn đã dự đoán thì. Đây chính là một thiên nhiên tụ linh đại trận nên mới gây ảnh hưởng tới khả năng cảm nhận linh khí của Phạm Thiên. Bây giờ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi Phong Thần Khẩu nhưng Phạm Thiên nhờ vào thần thức sơ thành đã dần thoát khỏi áp chế của nó rồi. Hắn đã có thể tự mình cảm nhận được lối ra mà không cần tới Nguyệt Linh dẫn đường nữa. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm xuất hiện khiến Phạm Thiên cảnh giác. Hắn không chút chậm trễ nào mà cản ở trước mặt Nguyệt Linh khiến nàng ngạc nhiên. Khuôn mặt của Nguyệt Linh đã bị che khuất phần miệng nhưng vẫn để lộ ra vẻ kinh ngạc trước hành động này của Phạm Thiên. Phạm Thiên không quay lại và chỉ vào Hy Liên nói. Nguyệt Linh phải không? Hãy bảo vệ nàng giúp ta một lát. Phạm Thiên nói xong thì tay đã cầm lấy hỏa long truy hồn đao và nhìn về phía trước. Lúc này một bóng người liền tiến ra từ một động khẩu ở gần đó. Đây là một nữ nhân có độ tuổi tương tự với Hy Liên hoặc có lẽ là lớn hơn một chút nhưng trên khuôn mặt của nàng không xuất hiện vẻ lão hóa nào. Giống như Hy Liên sau khi được đặt trong băng quan suốt hơn 10 năm nay. Nàng đeo một tấm khăn bịt lại đôi mắt nhưng vẫn có thể đi đường được chứng tỏ thứ này không gây ảnh hưởng gì tới nàng. Cát Lôi, đẳng cấp, 57, Cát Lôi sao? Hắn chưa từng nghe tới cái tên này nhưng dựa vào đẳng cấp thì nàng hẳn phải là cao thủ hàng đầu của thần địa. Lúc này Phạm Thiên liền nhận được truyền âm của Nguyệt Linh. Là thiên âm ma nữ Cát Lôi. Nàng đứng hàng thứ 3 trong số các cao thủ thần địa. Chỉ dưới chi chủ và tuyệt đại nhất kiếm Mặc Lĩnh thôi. Thì ra người này chính là đệ tam cường giả của thần địa ư. Quả thực nếu xét về tu vi thì ngoại trừ Tử Hà Ma Thần hắn chưa thấy kẻ nào ở thần địa có đẳng cấp cao hơn nàng. Nhưng Nguyệt Linh nói nàng còn đứng dưới một người tên là Mặc Lĩnh nữa. Xem ra hắn cũng cần phải lưu tâm đến kẻ đó vì ở đây ngoại trừ kiếm hoàng gia thì có lẽ không ai đối phó được với Cát Lôi và kẻ mạnh hơn nàng là Mặc Lĩnh. Cát Lôi yên lặng một lát rồi lên tiếng. Người của Hoàn Tông đã bắt đầu cấu kết với người ngoài rồi sao? Không biết trong thời gian ta bế quan đã có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải thiên nguyên thất bị hủy thì ta còn không hề hay biết gì cả. Cát Lôi còn đang nói thì bỗng nhiên ngừng lại. Nàng quay sang dùng đôi mắt đã bị bịt kín của mình nhìn về phía Hy Liên. Ngươi là, nữ nhân ở trong băng quan. Cách chương.